Quán quân Chi Quang, tác giả Lâm Hải Thính Đào, thực hiện Thư viện Báo. Chương 80, vì sao mà lưu cầu phiếu đề cử. Đương Leonardo lái xe từ Kaka nhà trong sân chạy lúc đi ra, hắn nghiêng nghiêng đầu, phát hiện ven đường trong bụi hoa vươn một cái chiếu ống kính máy chụp hình. Phóng viên sao? Leonardo cũng không ngoài ý muốn. Gần nhất trong khoảng thời gian này có quan hệ Kaka chuyển nhượng nghe đồn tương đối nhiều. Bởi vì làm Brazil trong đội tuổi tác nhỏ nhất cầu thủ tham gia World Cup, đồng thời nâng lên đại lực thần chén vàng, cho nên Kaka có thụ châu Âu đội bóng chú ý. Có người đem hắn lấy ra cùng năm 1994 World Cup bên trên Ronaldo so sánh. Hai người đều là tuổi còn trẻ liền trúng tuyển đội tuyển quốc gia tham gia World Cup, đồng thời đều lấy dự bị thân phận lấy được quán quân. Nhưng Kaka mạnh hơn Ronaldo địa phương ở chỗ hắn tối thiểu nhất còn tại thế giới chén bên trên có qua ra sân. Châu Âu đội bóng đối Kaka chú ý tự nhiên cũng đưa tới các truyền thông chú ý. Những ngày gần đây, truyền thông bên trên cũng không có thiếu truyền có quan hệ Kaka chuyển nhượng nghe đồn Leonardo chỗ AC Milan, còn có châu Âu trung tâm huấn luyện cầu thủ Real Madrid, Premiership cường đội Chelsea, cùng một chi Nga đội bóng, đều cùng Kaka nhắc lên quan hệ. Những này truyền thông mai phục tại Kaka nhà chung quanh, muốn nhìn một chút có cái gì câu lạc bộ người sẽ cùng Kaka tiếp xúc, là chuyện rất bình thường. Leonardo cũng không có đem hắn nhìn thấy phóng viên để ở trong lòng. Bất quá ngày thứ hai, liền có Estipon nơi đó truyền thông bộc ra hắn từ Kaka nhà ra ảnh chụp. AC Milan chính tại bí mật tiếp xúc Kaka. Đây là lan báo sử dụng tiêu đề. Ghi điểm bài sử dụng tiêu đề là Kaka mật hội AC Milan người mang tin tức Leonardo. Hai cái tiêu đề đều là một cái ý tứ, nhưng là cho người cảm giác không giống. Lan báo cho người cảm giác là AC Milan đang chủ động tiếp xúc Kaka, mà ghi điểm bài cho người cảm giác chính là Kaka đang chủ động liên hệ AC Milan. Câu lạc bộ chủ động liên hệ cầu thủ, kia là rất bình thường chuyển nhượng hoạt động. Nhưng nếu như cầu thủ chủ động liên hệ đối phương câu lạc bộ, vậy trong này mặt có phải hay không có Kaka bức thiết muốn rời khỏi Estipon đi AC Milan, dạng này truyền ngôn đâu? Ngoặc kép chấm chấm, phóng viên vỗ tới thu hút tới Leonardo từ Kaka trong nhà ra hình tượng. Trong xe lái xe người chính là Leonardo. Bây giờ Leonardo vì AC Milan công việc cũng không phải bí mật. Từ khi World Cup về sau, Brazil đội tuyển quốc gia các thành viên bị châu Âu đội bóng coi trọng đều không phải là tin tức. Kaka tự nhiên cũng không thể may mắn thoát khỏi. Không thể không nói Leonardo lựa chọn thời cơ cũng rất tốt. Tại vừa mới kết thúc cả nước Championship vòng thứ nhất bên trong, Kaka dự bị ra sân. Không có cái gì được xưng tụng biểu hiện xuất sắc. Ngược lại là thay thế hắn xuất ra đầu tiên Trung Quốc cầu thủ Vinh. Phát huy phi thường xuất sắc. Ta nghĩ hai chuyện này liên hệ tới. Có lẽ Kaka lần này thật muốn rời khỏi Estipon. Ghi điểm bài chính văn cũng viết rất bình thường kinh dị. Tự nhiên là đem muốn rời khỏi nguyên nhân quy tội Kaka tự thân ý nguyện. Mà Kaka vì sao lại có ý nghĩ như vậy đâu? Đó là bởi vì Osvaldo cùng Vinh Quang. Cứ như vậy, kỳ thật cuối cùng chính là Vinh Quang vấn đề. Là Vinh Quang đoạt Kaka vị trí, mới có thể để Kaka cảm giác mình tại Estipon không được coi trọng. Bắt đầu sinh ý muốn rời đi. Những cái kia Kaka những người ủng hộ chắc chắn sẽ không đối Vinh Quang có cái gì tốt sắc mặt nhìn. Chấm chấm, đương Vinh Quang đạp vào đội một sân huấn luyện, chuẩn bị bắt đầu mới một ngày lúc huấn luyện. Hắn nghe được có một ít nữ tính fan bóng đá tại cao giọng chửi rủa lấy tên của hắn. Hắn cảm giác rất kỳ quái, ta mình cũng không có trêu chọc những nữ nhân kia à. Người không biết sao, Vinh, Baptista đi lên buông tay nói với Vinh Quang. Ta biết cái gì, Vinh Quang là không hiểu ra sao. Người không xem báo giấy hoặc là tivi tin tức cái gì. Vinh Quang lắc đầu, không có thời gian. Đúng vậy, hắn mới không có thời gian làm tại trước máy truyền hình nhìn tin tức. Hoặc là cầm báo chí đọc qua tin tức đâu. hắn đối truyền thông nói cái gì cũng không có hứng thú. Bởi vì hắn thời gian cấp bách, thời gian của hắn đều muốn dùng để luyện tập, chỉ có không ngừng liên hệ, tôi luyện mình, chính mình mới khả năng tại so người khác thiếu luyện 7-8 năm điều kiện tiên quyết. Đuổi kịp đối phương, hắn mặc dù tại trận đấu thứ nhất thu được xuất ra đầu tiên, nhưng hắn cũng không có vì vậy giảm xuống đối yêu cầu của mình. Không có cái gì đương nhiên xuất ra đầu tiên. Hắn có thể xuất ra đầu tiên nhất định đều là bởi vì chính mình triển hiện ra năng lực. Mà năng lực của mình là thế nào tới? Là thông qua gian khổ huấn luyện có được. Cho nên Vinh Quang chưa từng dám buông lỏng đối yêu cầu của mình. Khục, có truyền thông nói ngươi là để Kaka động muốn rời khỏi Estipon suy nghĩ. Cho nên ngươi chính là bước đi Kaka kẻ cầm đầu. Mà những cái kia fan bóng đá, chỉ sợ là bởi vì cái này tới tìm ngươi phiền phức. Baptista chỉ sân huấn luyện bên ngoài. Những cái kia lòng đầy căm phẫn nữ fan hâm mộ bóng đá. Vinh Quang giật mình, Kaka muốn chạy trốn sao? Baptista bưng kín mặt, thật không biết làm như thế nào đối mặt tư duy như thế nhảy thoát Vinh Quang uy. Ta nói trọng điểm cũng không phải cái này. Lại nói, cái gì gọi là chạy trốn a? Chỉ là chuyển nhượng mà thôi. Không, hiện tại chỉ là còn không có xác định. Truyền ngôn có rất nhiều. Baptista vội vàng giải thích nói. Kia hắn mình nói như thế nào? Vinh Quang chỉ quan tâm Kaka nói thế nào? Hắn quay đầu tìm kiếm lên Kaka. Đừng tìm, Vinh, Kaka còn chưa tới đâu. Sách, huấn luyện đến trễ. Người đào binh này, vừa dứt lời, liền nghe trình diện bên cạnh vang lên một trận tiếng hét reo hò. Đối với thanh âm này, Vinh Quang cũng đã rất quen thuộc. Người đào binh kia vậy mà đuổi kịp a, lời còn chưa dứt. Liền nghe đến bên người truyền đến một thanh âm. Ai là đào binh? Kaka ngẩng đầu từ bên cạnh hắn đi tới. Bất quá đang nghe những cái kia tiếng hét cùng reo hò thời điểm, hắn vẫn là cúi đầu xuống, lộ ra rất là ngượng ngùng. Vinh Quang sau lưng hắn làm cái mặt quỷ. Đào binh, đào binh, đào binh, đào binh, đào binh, đào binh. Thẳng đến Baptista canh giữ ở là chịu. Không được hắn loại này ngây thơ hành vi. Vỗ vỗ bờ vai của hắn, sau đó đem hắn kéo đi. Vinh Quang mới ngừng lại được. Người cùng Kaka đã nói, đang huấn luyện sau khi bắt đầu, Mauro dành thời gian hỏi huấn luyện viên trưởng Osvaldo. Osvaldo nhẹ gật đầu. Hắn nói cho ta truyền thông bên trên đều là tin đồn. Cái này mùa hè hắn không sẽ rời đi Estipon. Thật sao? Vậy cũng tốt. Mauro nghe được đáp án này về sau nhẹ nhàng thở ra. Nếu như Kaka thật bởi vì Vinh Quang cạnh tranh mà rời đi Estipon, hắn cùng Osvaldo đều sẽ tiếp nhận áp lực cực lớn. Bất quá, không nghĩ tới Osvaldo còn có nói còn chưa dứt lời. Mauro thần sắc biến đổi. Bất quá cái gì? Bất quá hắn thừa nhận, mình quả thật nhận lấy AC Milan mời. Ngay tại cái này mùa hè, Osvaldo nhìn xem đang huấn luyện trên trận huấn luyện đám cầu thủ nói. Vậy hắn nguyện ý lưu lại là bởi vì một người. Vinh, Mauro cũng không ngốc, Vinh Quang cùng Kaka ở giữa sự tình hắn biết rõ. Kaka tại bình thường, đều là một cái ôn hòa khiêm tốn thiếu niên, thậm chí có chút quá ôn hòa, đều ôn nhu, có người liền mỉa mai qua Kaka là một cái mềm yếu nương nương khang. Nhưng như thế một cái ở trong mắt người khác cơ hồ có thể hoàn mỹ khống chế tâm tình mình thành kính tín đồ, cũng chỉ có tại đối mặt Vinh Quang thời điểm mới có thể xuất hiện biểu hiện ra cùng hắn bình thường hình tượng hoàn toàn khác biệt một mặt tới. Cho nên nếu như có gì có thể cải biến Kaka ý nghĩ, kia nhất định chính là cùng Vinh Quang có liên quan rồi. Quả nhiên, Osvaldo nhẹ gật đầu, đúng vậy, chính là Vinh. Mặc dù Kaka không nói, nhưng là ta nhìn ra được, hắn rất bình thường quan tâm Vinh đối với hắn ép sát. Ta nghĩ hắn sở dĩ không đi, là bởi vì không muốn bị Vinh chế nhạo thành một cái đào binh a. Mauro không có lên tiếng. Hai người nhìn về phía sân huấn luyện. Tại sân huấn luyện bên trên, đội bóng chia làm hai tổ. Một tổ ở bên cạnh tiến hành các loại có cầu đơn giản huấn luyện. Mặt khác một tổ thì mặc màu vàng sau lưng. Tại trên sân bóng diễn luyện lấy Osvaldo vì đội bóng tại trận tiếp theo trong trận đấu chuẩn bị các loại cục bộ phối hợp. Cái này huấn luyện hạng mục là không có đối thủ. Chán đội bóng hội diễn luyện ở đây bên trên di động. Đồng thời huấn luyện viên sẽ điều chỉnh đám cầu thủ chọn vị trí. Cùng hắn muốn bọn hắn làm ra chạy. Bình thường, cái này 11 người đều là sẽ tại trận tiếp theo trong trận đấu ra sân từ đầu 11 người. Mà Vinh ánh sáng ngay tại cái này 11 người bên trong. Hắn ngay tại rất nghiêm túc tiến hành huấn luyện viên chế định vị trí chạy huấn luyện. Trải qua 7 tháng không biết ngày đêm khổ luyện, Vinh Quang đã không cần tại đội bóng lúc huấn luyện phân ly ở toàn đội bên ngoài. Chạy đi làm cái gì cơ sở huấn luyện, hắn có thể cùng đội bóng cùng một chỗ tiến hành các loại đoàn đội huấn luyện. Kaka thì tại một bên khác tiến hành có cầu huấn luyện. Osvaldo, người phải nắm chặt thời gian a. Cái này hai người trẻ tuổi, vô luận là cái nào ngồi tại ghế dự bị bên trên. Đối đội bóng tới nói, đều là tổn thất thật lớn. Mauro nói, Osvaldo gãi đầu một cái. Ta đã đang suy nghĩ. Mauro, muốn làm sao để hai người kia lên một lượt trận. Thật đúng là cái chuyện phiền toái đâu. Kaka tốc độ nhanh, khống chế bóng tốt, mặc bắn đều tốt, so Vinh Quang toàn diện. Nhưng là Vinh Quang bản tốc độ của con người so Kaka nhanh hơn. Hắn dọc đột phá năng lực cũng so Kaka càng tốt hơn. Hắn đối với địch nhân hậu phòng tuyến uy hiếp so Kaka cũng còn phải lớn. Chẳng lẽ muốn để bọn hắn một trái một phải đánh hai cái đường biên? Thế nhưng là đường biên, Vinh Quang sẽ không truyền bên trong. Kaka cũng chỉ còn lại có truyền chúng. Cứ như vậy, cũng quá lãng phí điểm. Rất bình thường hiển nhiên. Hai người bọn họ thích hợp nhất địa phương đều là tại trung lộ. Chỉ có tại trung lộ mới có thể phát huy đầy đủ đặc điểm của bọn hắn cùng uy hiếp. Nhưng là trung lộ chỉ có một người. Làm sao có thể đồng thời dung nạp hai người đâu. Một ngày sau đó, Estipon câu lạc bộ chính thức tổ chức một cái buổi họp báo. Sẽ lên Kaka có mặt tuyên bố hắn không sẽ rời đi Estipon đi nhận chức gì châu Âu đội bóng. Ngoặc kép chấm chấm. Tại ta còn mộng biết hay không sự tình thời điểm. Ta chính là một cái quang vinh Estipon câu lạc bộ hội viên. Ta từ nhỏ tiến vào Estipon tiếp nhận huấn luyện. Ta vẫn luôn là Estipon người chỉ huy. Ta nghe được rất nhiều có quan hệ ta muốn rời khỏi Estipon truyền ngôn. Nhưng là ta nói cho đúng là, tối thiểu nhất tại cái này mùa hè, ta không sẽ rời đi Estipon. Ngày thứ hai, tất cả Estipon truyền thông đều báo cáo Kaka sẽ không rời đi tin tức. Những cái kia Kaka những người ủng hộ cũng đều thở dài ra một hơi. Quá tốt rồi, Grant, Kaka sẽ không đi. Chúng ta lại có thể đi Barre Funder nhìn hắn huấn luyện. Cũng có thể tiếp tục tại Morumbi nhìn trên đài nhìn hắn tranh tài. Ta đã nói nha, là lời đồn. Nhất định là chúng ta yêu cảm động Kaka. Nhất định là như vậy. Crane đám tiểu đồng bạn cao hứng bừng bừng. Nhưng Crane lại chú ý tới Kaka nguyên thoại. Tối thiểu nhất tại cái này mùa hè, ta không sẽ rời đi Estipon. Cái này mùa hè sẽ không. Như vậy mùa hè sang năm đâu. Đây là nói châu Âu câu lạc bộ tìm chuyện của hắn là xác thực a. Crane mặc dù là Kaka trung thực fan hâm mộ, nhưng là vô cùng rõ ràng so với Brazil tới nói. Châu Âu bóng đá hấp dẫn hơn người. Bây giờ tại Brazil trong nước, theo châu Âu bóng đá TV tiếp sóng càng ngày càng nhiều. Nhìn thấy châu Âu tranh tài cũng càng ngày càng thuận tiện. Cho nên Crane cũng hoàn toàn rõ ràng châu Âu bóng đá là cái gì tiêu chuẩn. Nàng vô cùng rõ ràng châu Âu bóng đá đối với Brazil cầu thủ lực hấp dẫn. Nhiều như vậy Brazil cầu thủ tranh nhau chen lấn đều đi châu Âu. Vì cái gì Kaka sẽ cự tuyệt? Thật chẳng lẽ là bởi vì chúng ta tiếng hô? Crane không tin, nhất định là có nguyên nhân gì mới khiến cho Kaka không có đi châu Âu a. Nàng nhìn chằm chằm trên báo chí ảnh chụp, lan báo tuyển dụng không phải Kaka tại buổi họp báo bên trên ảnh chụp, mà là ở trong trận đấu ảnh chụp. Kaka cao giơ hai tay chỉ hướng lên bầu trời, đang ăn mừng dẫn bóng. Sau lưng Kaka, ảnh chụp bên trái biên giới, có một thân ảnh mơ hồ. Bởi vì điều chỉnh tiêu điểm nguyên nhân, mặc dù người diện mục là mơ hồ, nhưng là dãy số vẫn là thấy rõ ràng. 33 hào là vinh quang ở đâu? Tầm Estipon Championship bên trong dãy số. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.